Y Vương vạn dặm truy thế. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lăng Hạo. Vâng, đúng vậy. Lăng Bảo Châu nói. Đó là em trai của tôi. Cho cậu ta vào đi. Đợi chút, đỡ lấy. Anh tự đi lấy đồ ăn đi. Đừng khách sáo. Ninh Vũ Phi ném một tá bia lên và kêu vệ sĩ đi nướng vài miếng. Cảm ơn cậu chủ Ninh. Sau khi vệ sĩ rời đi, Lăng Hạo đi vào một và nhìn thấy mọi người. Cậu ta sửng sốt, chị gái kiêu ngạo của cậu ta thực sự sống cùng với Ninh Vũ Phi. Ngoài ra còn có ba hoa khôi của trường nữa. Lăng Hạo đột nhiên cảm thấy một mớ hỗn độn ở đây. Chị ơi, chị, ba người phụ nữ nhìn nhau. Lăng Hạo, Lăng Bảo Châu, chị em ruột ư, họ biết rằng Lăng Hạo cũng là một con trai nhà giàu. Nhưng họ không mong đợi điều đó liên quan gì đến Lăng Bảo Châu. Lăng Bảo Châu nhìn em trai và hỏi, em làm gì ở đây? Chị ơi, hôm nay chị không phải đã lập công bắt người sao? Em đến đây để chúc mừng chị. Không ngờ chị lại sống chung với mọi người. Lăng Hạo nói, chị sống ở đây rất tốt. Em không phải lo lắng. Muốn ăn thì cứ ngồi. Không muốn ăn thì về. Em nói với bố mẹ rằng chị đang làm tốt và không cần phải lo lắng về chị đâu. Vâng, Lăng Hạo đột nhiên đến. Cậu ta bước đi vội vã, có vẻ hơi xấu hổ. Sau đó cậu ta theo mọi người đi ăn, uống một chai bia rồi bỏ đi. Giang Vị Noãn nói, chị Bảo Châu, Lăng Hạo có thực sự là em trai của chị không? Em trai ruột, chà, chỉ là một thằng nhỏ thích tự cho mình là đúng thôi. Không có gì đâu. Nào mọi người cạn ly. Vâng, trong mùa hè nóng nực này, bia lạnh rất sảng khoái. Tuyệt vời hơn bất kỳ loại rượu vang đỏ nào. Các cô gái bắt đầu hơi hơi say. Bắt đầu nói nhiều hơn. 10 giờ, bầu trời trở nên u ám và bắt đầu đổ mưa. Mùa hè này mưa sảng khoái thật. Chúng ta vào nhanh đi. Ngày mai dọn dẹp sau. Đồng ý, dầm. Cuộc ăn mừng của 5 người trong biệt thự tiếp tục diễn ra. Đêm nay Lăng Bảo Châu cũng thoải mái. Trước mặt đám người Giang Vị Noãn trực tiếp bưng hai cái bát lớn uống cùng Ninh Vũ Phi. Cạch, cạch, Ninh Vũ Phi chậm lại nói. Chị Bảo Châu, tửu lượng chị khá đấy. Phí lời, cậu tưởng đàn ông các cậu biết uống rượu à, nào tới đây. Lăng Bảo Châu lại rót rượu vào bát của cô ta. Được. Nguyện bầu bạn với người, bỏ mạng cũng không hối tiếc. Cả hai uống một chai khác, và cả ba người kia đều ngạc nhiên. Tưởng Lăng Bảo Châu không uống rượu, nhưng không ngờ bọn họ uống một cách ngạo mạn đến mức trở tay không kịp. Nhiều nhất chỉ có 2 hoặc 3 chai bia. Bây giờ bọn họ không uống được nữa rồi. Mãi đến tận 12 giờ, Lăng Bảo Châu mới thôi không uống nữa. Ba người kia đều say khướt. Ninh Vũ Phi bước tới, nói, ba người các cậu về phòng trước đi, tôi đỡ chị Bảo Châu đi. Anh chỉ muốn giúp Lăng Bảo Châu, nhưng cô ta đã ném Ninh Vũ Phi ra và nói, Ninh Vũ Phi, đừng động vào tôi có thể tự đi. Vậy thì, chị cẩn thận nhé, đừng để bị ngã, cậu yên tâm, đêm nay tôi rất hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc khi quen biết mọi người trong suốt thời gian qua. Cách chương.